Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 267, Chiến Thiên Vị. Đi, dẫn ta đi xem một chút đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm oán trách ánh mắt, không làm sao hài lòng nói: "Được, Tam ca, Huân Nhi bọn hắn chính ở bên kia." Tiêu Viêm chỉ đằng trước phương hướng chiến trường nói ra. Lúc này, Tiêu Nhàn phát hiện chiến tranh đã đình chỉ. Tiêu Huân Nhi đang cùng một người bàn luận cái gì? Vậy mà lúc này Tiêu Nhàn ánh mắt cũng không có tại Tiêu Huân Nhi trên thân. Ánh mắt của hắn còn đặt ở Tiểu Y Tiên trên người một người. Vào giờ phút này, Tiêu Nhàn nhìn thấy quần áo có chút rách dưới, nằm trên đất không nhúc nhích Tiểu Y Tiên. Tiêu Nhàn ngồi xổm người xuống đến, nhẹ khẽ đẩy đẩy Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy bị năng lượng cường đại sụp đổ hôn mê bất tỉnh Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn trong lòng là 10 phần đau lòng, trong nháy mắt một hồi tức giận, nhặt lên Tiểu Y Tiên điện thoại di động, nhìn thấy mình nơi đẩy lần lượt điện thoại, trong mắt tất cả đều là lửa giận, chiến ý trong nháy mắt trở nên 10 phần dồi dào. "Tiêu Viêm, ngươi đem Tiểu Y Tiên đưa tới chỗ an toàn." Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm an bài nói, đồng thời nóng sinh thao đã làm lên, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. "Được, Tam ca, bất quá ta có chuyện muốn nhờ Tam ca." Tiêu Viêm nghe Tiêu Nhàn, nhìn thoáng qua sắp thu lại hồn điện tinh anh, và lập tức sẽ hướng theo hồn điện rời đi Tiêu Huân Nhi nói ra. "Có chuyện nói mau." "Chuyện gì?" Tiêu Nhàn không giải thích được nói. "Giúp ta đem Huân Nhi mang về." Tiêu Viêm do dự nói ra. Tiêu Viêm tuy rằng thực lực không tầm thường, lại có Dược Lão bầu bạn, nhưng mà đối mặt một vị thứ thiệt đấu tôn, hắn cũng là không thể làm gì. Nhưng mà hắn lại không thể bỏ lại Tiêu Huân Nhi mặc kệ. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhờ cậy Tiêu Nhàn. "Được, yên tâm, đám này cháu trai đã thương tổn tới ta Tiểu Y Tiên. Chính là không có ngươi Tiêu Huân Nhi, ta cũng muốn tìm đám này bức tính sổ." Tiêu Nhàn cũng biết vào giờ phút này Tiêu Viêm tâm tình khẩn trương, trực tiếp khẳng định nói: "Cảm ơn Tam ca." Tiêu Viêm nghe Tiêu Nhàn lời nói khẳng định, trong lúc nhất thời trong giọng nói cũng là tràn đầy cảm tạ. "Đám này hồn điện quy tôn tử, nhìn ra ra không giết chết ngươi." Tiêu Nhàn lẩm bẩm một câu nói sau đó, liền đánh cân đầu vân đi tới trên chiến trường. Các hồn điện bộ môn nghe lệnh, rút lui. Hồn điện Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Huân Nhi tới tay, cũng không cần thiết tại Già Nam Học Viện mang xuống rồi. Nhanh chóng hạ lệnh hồn điện người đánh tới hồi phủ. "Chờ đã." Tiêu Nhàn vừa vặn chặn tại sắp rời đi mọi người trước người. Thanh âm rất là hoành đạt nói: "Hiển nhiên là đấu khí biến thành, trách tích sao, tiểu lão đệ?" Hồn điện Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Nhàn, 10 phần không giải thích được nói: "Trách tích của ngươi đầu chó lão tử hôm nay tất phải nhận lấy." Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân, bức vị 10 phần nói ra, trong mắt sát ý, lời nói khó nghe, mau cầm tròng mắt đều xanh phá. "Ồ, cái gì? Ta thật giống như không có nghe rõ. Các ngươi nhanh cho ta phiên dịch phiên dịch." Hồn điện Thiên Tôn nghe Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy nụ cười hướng về phía chư vị hồn điện người ta nói. "Thiên Tôn, hắn là nói muốn cho ngươi tặng đầu người." Hồn điện một tên đấu tông cường giả nói ra. "Nga, phải không? Ha ha ha." Hồn điện Thiên Tôn nghe đây người thông dịch 10 phần đến vị, một thời gian cũng là 10 phần vui vẻ, cười con mẹ nó a. Tiêu Nhàn nhìn thấy đây hồn điện Thiên Tôn, hết sức khó chịu, hôm nay không giết chết hắn, trong lòng là làm sao cũng không nói được. "Tiểu chút chít, đừng cho thể diện mà không muốn. Hôm nay lão phu còn có chuyện tạm thời tha cho ngươi một cái mạng." Hồn điện Thiên Tôn nghe Tiêu Nhàn lời nói, tuy rằng rất là tức giận, nhưng là bởi vì chuyện quan trọng trong người thời gian cấp bách. "Không đúng, Thiên Tôn, tiểu tử này chính là giết chết chúng ta hồn điện tất cả đấu tông cường giả tiểu tử kia. Một vị đấu tông cường giả, nhìn thấy Cân Đẩu Vân, lại suy nghĩ một chút lúc trước nhận được tin tức, trong lúc nhất thời là nghĩ đến rất nhiều. Nga, lời này là thật, hồn điện thiên tôn cũng là không nghĩ đến, hôm nay lại còn có thể gặp được đến kẻ thù, nhìn hắn kia đám mây, không sai được. Đây đấu tông cường giả bổ sung nói, được, vậy nếu là dạng này, hôm nay đem thằng nhãi con này cũng mang đi đi, trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút hắn. Hồn điện thiên tôn nghe xong vị này đấu tông, trong lúc nhất thời đề cập tính chất, vội vàng an bài nói, muốn mang đi ta, kia cũng phải xem bản lĩnh ngươi rồi. Tiêu Nhàn nghe hồn điện thiên tôn, cũng không có vết mực, nhắc tới ma kiếm lên, mục tiêu trực tiếp chính là vị này đấu tôn cấp bậc cường giả. Hai, đáng tiếc, thấy một màn này, bất kể là trẻ tuổi già nam học viện, vẫn là lâu năm trưởng lão và dược lão cùng thiên hỏa tôn giả đều là thở dài. Bọn hắn nhìn dạng này một cái tuổi trẻ tài cao thiên tài. Hôm nay sinh mệnh liền muốn tuyên bố kết thúc, cũng 10 phần cảm thấy thương tiếc. FML, ta uy áp làm sao đối với hắn không có tác dụng. Hồn điện thiên tôn nhìn thấy trực tiếp đột nhiên mặt Tiêu Nhàn bộc phát ra thuộc về đấu tôn cường giả uy áp, cũng là không ảnh hưởng chút nào Tiêu Nhàn một chút hành động. Hồn điện thiên tôn thấy một màn này trong nháy mắt không rõ. Hắn uy áp đối với đấu hoàng cường giả lại nói, làm sao cũng có hạn chế hành động tốc độ áp chế đấu khí tác dụng. Mà mặt đối trước mắt vị trẻ tuổi này, chẳng những không có tác dụng gì, hơn nữa mình trong lòng ngược lại còn cảm giác đến một hồi bực bội. FML, ngươi còn dám thất thần. Nhìn lão tử không truy bạo của ngươi đầu chó. Nhìn thấy không biết nhớ gì hồn điện thiên tôn, Tiêu Nhàn trực tiếp la lên. Tiêu Nhàn tuy rằng yêu thích hại người, nhưng cho dù là âm, hắn cũng là danh chính ngôn thuận âm. Tiểu tử, như vậy hung dữ, xem chiêu. Tuy rằng đây hồn điện thiên tôn thất thần rồi, nhưng mà đấu tôn cường giả cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một chiêu trực tiếp đỡ được Tiêu Nhàn ma kiếm thế công. Một chiêu xuống, năng lượng va chạm Tiêu Nhàn rút lui bay ra ngoài, mà hồn điện thiên tôn cũng là lùi lại hết mấy bước. FML, tiểu tử này có thể a. Hai, quá đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy lập tức liền muốn lạnh. Suy nghĩ một chút đều sảng khoái a. Hồn điện thiên tôn nhìn thấy mạnh mẽ năng lượng bạo tạc, nụ cười từng bước biến thái, cùng Tiêu Nhàn qua như vậy mấy chiêu sau đó, hồn điện thiên tôn phát hiện đây Tiêu Nhàn sở dĩ lợi hại như vậy, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào trên tay thanh kiếm kia. Tiểu tử, chỉ mới nghĩ đến dựa vào át chủ bài giành thắng lợi. Ở chỗ này của ta là không thể thực hiện được. Xem chiêu, hướng theo vị này hồn điện thiên tôn một hồi năng lượng to lớn dao động. Tiêu Nhàn ma kiếm bị chấn bay ra ngoài. Hai người kia đánh nhau. Hảo gia hỏa, kia có thể gọi một cái tráng lệ. Bởi vì quá mức tráng lệ, già nam học viện mỗi một người đều xem cuộc chiến đều sợ không biết chạy trốn bao xa. Hơn nữa, đây già nam học viện trải qua làm thành như vậy, trực tiếp giống như là phế bỏ giống như vậy. Kiến trúc nên ngã ngã, nên tháp sập, tiểu tử. Làm ta hồn điện người đi, chỉ cần để cho ta cho ngươi khắc lên chúng ta thuộc về chúng ta hồn điện linh hồn ấn ký, ta không chỉ có thể tha cho ngươi không chết, còn có thể cho ngươi đồ tốt nhất, tạo điều kiện cho ngươi huấn luyện. Hồn điện thiên tôn nhìn thấy mất đi ma kiếm trong lúc nhất thời không biết đang làm gì Tiêu Nhàn, chậm chậm nói ra, ngươi tính cái gì a? Còn dám cùng lão tử nói như vậy. Lão tử hôm nay ăn chưa no bưng không xong kiếm. Nếu như lão tử ăn no, nhìn lão tử không treo lên đánh ngươi. Tiêu Nhàn nghe hồn điện thiên tôn nói, một hồi lỗ tai nhột, có thể nói là hết sức khó chịu. Hồn điện thiên tôn.